Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 829, thông minh vẫn là xuẩn. Bây giờ Alamos Thousand Trấn đã rút lui 30% tả hữu. Trong đó đại đa số đều là du khách, bản thổ dân trấn rất nhiều đều không muốn rời đi, cũng không tin loại sự tình này. Alamos Town nơi này địa lý một mực rất vững chắc. Iris xoa xoa trên trán đổ mồ hôi về lấy. Ikio quay đầu nhìn hướng ban công bên ngoài. Cái kia Alamos Town cảnh sắc cười nói. Đã rất tốt, hơn một ngày thời gian liền rút lui ba thành. So dự đoán muốn tốt rất nhiều. Xác thực đâu, Tonio đi theo gật đầu nói. Alamos Town giao xin hỏi hai thủ. Sự đều rất nghiêm trọng, trên mặt đất duy vừa ra khỏi cửa liền là cái kia cây cầu lớn. Trên bầu trời bởi vì hiện vào lúc đó thỉnh thoảng truyền ra không gian ba động. Nhiệt khí cầu cái gì căn bản là không có cách xuất hành. Bây giờ có thể trong vòng một ngày rời khỏi 30%. Thật đã ở ngoài dự liệu, mà nhưng vào lúc này, một bên chỗ bóng tối bay ra một đạo hắc ảnh. Đá cry chậm rãi nổi lên, nhìn xem Ikio nói ra, không, không đủ, Ikio bất đắc dĩ bày ra hai tay nói, vậy ta cũng không có cách nào không phải sao, coi như cầm thanh đao đỡ đến bọn hắn trên cổ, bọn hắn cũng không có cách nào rút lui, còn không phải là bởi vì giao thông thủ đoạn nhận hạn chế. Đá cry không nói gì, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Ikio nhìn. Iris nhìn đến đây há miệng muốn nói cái gì, nhưng Darkrai lại đột nhiên co lại thành một đoàn bóng ma. Rút vào Ikio cái bóng bên trong. Ai, vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn đâu. Iris khẽ thở dài về sau. Cấp tốc quay người rời đi. Tonio đưa tay há miệng, nhưng lời nói đến 20 bên miệng đành phải khẽ than thở một tiếng. Ikio thấy cảnh này. Lắc đầu khẽ cười nói, à, ưa thích liền đi truy đi, hoặc là trực tiếp đưa nàng đưa ra Alamos Town, luôn luôn do dự không tiến, thế nhưng là sẽ bỏ lỡ tốt đẹp thời cơ. Không, nàng là sẽ không rời đi, nàng chính là như vậy tính cách. Tony lắc lắc đầu nói, ta có thể làm được chỉ là đi giúp nàng, chính ngươi quyết định lược. Ikio nhún nhún vai. Quay người đi đến chính đang quan sát camera mấy bên cạnh. Tonio lắc đầu, lần nữa điều khiển lên trước mặt máy tính, tìm kiếm lấy biện pháp giải quyết. Umuzu cũng cảm nhận được Ikio đến, cũng không quay đầu lại mở miệng nói. Ta biết ngươi tính toán, thế nhưng, ngươi đem các nàng gọi. Đến lúc đó một khi chiến lên, ngươi thật khống chế được nổi. Rất có thể Alamos Town. Don, Acerola, bao quát chính ngươi đều không còn tồn tại. Ikio kéo ra cái ghế sau khi ngồi xuống. Có chút về cười nói. Đến lúc đó tự kéo nhiều cùng Kyogre hẳn là có thể bảo vệ chúng ta à. Còn có, nếu quả như thật xảy ra chuyện, ngươi sẽ không cứu ta. Umuzu không có trả lời. Như cũ nhìn xem camera bên trong hình ảnh. Chính là đoạn thời gian trước Ikio cùng As tại đang đi đường xử lý chuyện thời điểm. Mặc dù Umuzu không nói chuyện, nhưng Ikio lại hài lòng nở nụ cười. Hắn biết, nếu quả như thật đến một bước kia, Umuzu tuyệt đối sẽ xuất thủ cứu hắn. Ban đầu ở lắc lư song Darkrai thời điểm, Ikio đề ra để ái thứ nhất, liền là trợ giúp Darkrai, để Alaos Thao dân chấn rút lui. Mà Darkrai cần muốn trợ giúp hắn bắt Daiga cùng Palkia. Điểm ấy nha, Ikio chỉ cần một trận điện thoại liền làm được. Cho đạt ngựa cương vị nó đánh một trận điện thoại. Nói cho hắn biết nơi này muốn phát sinh tai nạn. Có tin hay không là tùy chắc gút sâu mình quyết định. Dư thừa, Ikio chỉ nói câu tin tức là từ Darkrai nơi đó có được. Tỉnh đến lúc đó chắc gút sâu hoài nghi gì kết quả cuối cùng. Chính là chỗ này trưởng trấn nói cho dân chúng bình thường. bởi vì Alamos Town địa lý sẽ sinh ra biến động lớn. Thậm chí chỗ này núi cao sẽ sụp đổ, trước hết để cho dân trấn đi bên ngoài tị nạn, các loại qua mấy ngày kiểm tra, chữa trị sau khi hoàn thành tại di chuyển trở về, chỉ là hiệu quả giống như phía trước nói tới như thế. Mặc dù vượt qua Ikkyo cùng Đông Âu Ni mong muốn, nhưng lại để Iris không vừa lòng. Đương nhiên lược, Ikkyo là không có trông cậy vào Darkrai có thể đến giúp bao nhiêu bận biểu. Hy vọng của hắn là Darkrai đi kinh lịch lần kia sinh tử gặp trắc trở, sau đó học được Raw of Time cùng Spatial Ren. Về phần về sau, khi đó Darkrai còn có thể chạy đi được. Lại nói, Ikkyo cũng không nói sự tình sau khi hoàn thành liền sẽ bỏ qua nó. Không phải sao? Mặt khác thì là Ikkyo tại đêm qua đem Groudon cùng Kyogre truyền tới. Hiện tại hai người bọn họ chính một bên ồn ào, một bên đi dạo, Acerola ngược lại là bồi tiếp hai người bọn họ. Cùng các nàng hai quan hệ cũng không tệ, có lẽ là ba người đều là tiểu loli bề ngoài nguyên nhân. Tóm lại, các nàng hiện tại đoán chừng còn tại Alamos Town một chỗ chơi đùa. Don, As, Brock ba người thì là đi trợ giúp Iris, thuyết phục dân chấn rút lui Alamos Town. Bọn hắn ngược lại là biết nói ra chân tướng, biết Palkia sắp xảy ra, sau đó đem Alamos Town đưa đến dị không gian, để mà tránh né Daega. Mặc dù biết, nhưng bọn hắn cũng đều không có đem chân tướng nói ra. Dù sao, nói ra ai mà tin a? As tại bị Brock nói rõ đông đảo nguyên nhân về sau, cũng không có lựa chọn nói ra chân tướng, chỉ là nhỏ lại có chút không vui, bởi vì lần này sự tình trực tiếp dẫn đến Pokemon Contest hủy bỏ. Nói đi thì nói lại, muốn nói Palkia tại sao phải tránh né Daega, cái kia thuần túy là bởi vì Palkia cái này ngớ ngẩn. Tại ngay từ đầu đánh nhau thời điểm liền không cẩn thận bị Daega cho làm bị thương. Bằng không thì, cái này hai cái thực lực hẳn là bình quân Pokemon, sẽ xuất hiện dạng này nghiêng về một bên tình huống. Nói đến, hai bọn nó quan hệ rất có thể không giống như là Groudon cùng Kyogre mặt ngoài cừu địch. Hai bọn nó đoán chừng là mặt ngoài huynh đệ, không phải về phần như thế sói. Muộn đúng. Còn có Darkrai thành tựu, bởi vì Darkrai chết lúc nguyện ý nghe theo mệnh lệnh, cái kia Ikkyo tự nhiên là không khách khí đem Darkrai thành tựu nắm bắt tới tay. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh bại Darkrai, thành tựu, ban thưởng hắc ám động Technical Machine một cái, ác kháng dược tề hai cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục Darkrai, thành tựu, ban thưởng ác mộng chi hồn một cái. PS, ác mộng chi hồn làm gốc hệ thống đặc thù định chế, gia tăng Darkrai hệ Dark chiêu thức uy lực 20%. Hắc ám động tỷ lệ chính xác x2. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, mộng cảnh Pokemon, độ hoàn thành 12. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, thu phục 30 con thần thú, độ hoàn thành 18/30. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu, đánh bại 50 cái thần thú, độ hoàn thành 33/50. Đây chính là Darkrai thành tựu, vô cùng đơn giản, bất quá Ikkyo nhưng không có đem ác mộng chi hồn cho Darkrai. Còn là muốn chờ sự tình kết thúc, đưa nó lắc lư đi lại cho. Dù sao cũng không kém như thế một điểm thời gian. Hắc ám động bởi vì là số không tổn thương kỹ năng, gia tăng tỷ lệ chính xác cũng là chuyện đương nhiên. Đoán chừng là gia tăng phát xạ tốc độ cùng thôi miên cường độ a. Bất quá, con này Darkrai thế nhưng là có thể làm được bầy tái đi lỗ đen. Đến lúc đó, hắc ám động đối phổ thông Pokemon tới nói, thật đúng là một cái vô giải kỹ năng, liền là Masadou loại này thần thú cấp bậc bên trong hắc ám động cũng không dám nói có thể miễn dịch rơi loại kia thôi miên hiệu quả 633. mộng cảnh Pokemon, một cái khác không hề nghi ngờ là Cresselia. Cái này muốn chờ sau này bắt được lại nói. Đang tại Ikkyo thưởng thức Umusu dung mạo thời điểm, Ikkyo bọn hắn chỗ biệt thự này bên ngoài mặc đến một mảng lớn tiếng bước chân. Ân, Ikkyo nhíu nhíu mày nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn xem một đám vây quanh biệt thự đám người. Đông Oni cũng đi theo nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhất là nhìn xem một người, không giải thích được nói. Alberto, Umusu vẫn mặt không biểu tình, bất vi sở động nhìn xem camera. Alberto từ trong đám người tiến lên trước mấy bước, cầm cái loa hô to. Ikkyo, ngươi bây giờ tranh thủ thời gian giao ra tạo thành địa chất bất ổn kẻ cầm đầu đá cry. Không phải đừng trách chúng ta không khách khí. Đông Oni há to mồm, không biết nên nói cái gì tương đối tốt. Ikkyo mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn về phía Alberto. Tình cảm cái này Alberto thật đúng là tin địa chất bất ổn. Chỉ là lại đem đầu nguồn giá họa cho Darkrai. Thật không biết nên nói hắn xuẩn, hay là nên nói hắn thông minh. Đương nhiên lược, Alberto không có trước tiên đi tị nạn, mà là tìm kiếm biện pháp giải quyết. Đã nói rõ hắn người này coi như phụ trách, chí ít gánh xứng đáng nam tước cái danh xưng này. Alberto, kỳ thật, không chờ Đông Oni nói xong, Ikkyo đè lại Đông Oni bả vai, lắc đầu cười nói, ngươi nếu là nói ra chân tướng, bọn hắn tuyệt đối không tin, ngược lại càng thêm nhận định là Darkrai làm. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Cũng không thể thật đánh nhau a. Đông Oni một mặt khổ não vuốt vuốt mái tóc. Đánh, cái gì gọi là đánh? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.